Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, Cô Độc Thiên Tử. Sĩ Tôn Thụy vuốt râu không nói, hai đầu lông mày lộ ra một tia không kiên nhẫn, thiên tử thấy được rõ ràng, trong lòng nghi hoặc, Chu Hạo là thái úy Chu Tuấn con thứ, so huy Chu Phù càng giống Chu Tuấn. Trung trinh tài giỏi, cũng là hiểu binh người, thực sự có thể đảm nhiệm Đan Dương Thái Thủ, lấy Chu Tuấn cùng Tôn gia phụ tử quan hệ, Tôn Sách hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Vì sao sĩ Tôn Thụy bộ dáng này? A, minh bạch, Tuần Úc kế hoạch cũng là lui giữ quan trung, để Tôn Sách cùng Viên Thiệu hai hổ tranh đấu, lẫn nhau quản thúc, triều đình ngồi thu ngư ông chi lợi. Tranh thủ khôi phục nguyên khí thời gian, hiện tại đem Chu Hạo an bài đến Đan Dương, cũng là tại Tôn Sách cùng Viên Thiệu ở giữa thò một chân vào. Lúc nào cũng có thể trở thành bên trong một phương mục tiêu. Coi như Tôn Sách có thể dễ dàng tha thứ Chu Hạo, Viên Thiệu cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Kể từ đó, triều đình thì cùng Viên Thiệu phát sinh xung đột. Ngược lại để Tôn Sách đến lợi, một cử động kia nhìn như cao minh, thực vi phạm Tuân Úc kế hoạch, có liều lĩnh hiểm nghi. Tôn Sách tuy nhiên tuổi trẻ khinh cuồng, tài cán vẫn là có, Đan Dương tạm thời do hắn kiêm quản cũng không có gì không tốt. Thái thú bổ nhiệm không nên gấp tại nhất thời, bây giờ các nơi lần lượt có nhân tài vào kinh, bên trong tất không thiếu tài năng. Hoãn một chút, có lẽ sẽ có càng tốt hơn nhân tuyển. Dương Công, người cứ nói đi. Dương Bưu xem thường, đang chờ phản bác, ngồi tại hắn sau lưng Lưu Ba giật nhẹ hắn vạt áo. Dương Bưu lại đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở về. Đến nghị sự trước đó, Lưu Ba thì nhắc nhở qua hắn. Lúc này triều đình không chỉ cần phải Tôn gia phụ tử đạo nghĩa chống đỡ, càng cần hơn Nam Dương vật tư trợ giúp, không nên cùng Tôn Sách trở mặt. Dương Tu, Diêm Hành, Mã Siêu bọn người tại Tôn Sách bên người đã được đến Tôn Sách sơ bộ tín nhiệm. Đợi một thời gian, bọn họ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng Tôn Sách. Hiện đang chọc giận Tôn Sách, những người này nhẹ thì mất đi Tôn Sách tín nhiệm, nặng thì có nguy hiểm tính mạng. Một khi ra chuyện, Hàn Toại, Mã Đằng khẳng định sẽ sinh sự. Hiện tại triều đình chính trông cậy vào bọn họ đánh chiếm Hán Trung, không nên phức tạp. Dương Bưu tuy nhiên không hoàn toàn đồng ý Lưu Ba ý kiến, nhưng hắn cũng biết Lưu Ba cùng Tuân Úc, thiên tử tuổi tác tương đương, bọn họ ý nghĩ càng tiếp cận, mà chính hắn hơi lớn tuổi, ý nghĩ chưa hẳn có thể cùng bọn hắn nhất trí. Nghe một chút bất đồng ý kiến luôn luôn tốt, có cái gì khác nhau, cũng có thể trong âm thầm trước câu thông tốt, không cần mặt ngoài ở trước mặt mọi người, cho người khác thừa dịp cơ hội, trong chiều chờ lấy bọn họ mấy cái náo mâu thuẫn nhiều người đây. Duy, Dương Bưu đổi giọng, khom người lĩnh mệnh, thiên tử buông lỏng một hơi, ngay sau đó lại hỏi Hán Trung tiến triển. Dương Bưu nói, Trương Tắc tiếp vào chiếu thư, liên hợp Hán Trung mấy cái gia tộc, đang cùng Trương Lỗ liên lạc, tiến triển coi như thuận lợi. Trương Lỗ có ý thoát ly Lưu Yên tiết chế, nhưng là hắn lo lắng mẫu thân hắn an nguy, cần một chút thời gian, đoán chừng năm sau liền có thể có kết quả. Trước mắt Trương Lỗ đã lộ ra không ít tin tức, Lưu Yên thật có không phù hợp quy tắc chi ý, thế mà tạo mồi kiệu mới có thể sử dụng xe cổ, có hơn ngàn chiếc nhiều. Có điều hắn không được ưa chuộng Ích Châu phản đối người khác rất nhiều, chỉ cần triều đình vận hành thỏa đáng, có cơ hội thu hồi Ích Châu quyền khống chế. Thiên tử âm thầm thở dài, Lưu Yên uổng là tôn thất, lại giáp tâm hại người. Lúc trước cũng là hắn đề nghị đổi thứ sử vì Châu Mục, vốn cho rằng là xuất phát từ trung tâm, không nghĩ tới hắn toàn vì chính mình suy nghĩ. Thiên tử tâm tình không tốt lắm, lại hỏi một số hắn sự tình. Sĩ Tôn Thụy thấy thế, cố ý kể một ít tin tức tốt. Triều đình chiếu lệnh tuyên bố về sau, các nơi nhân tài lần lượt đi vào Trường An, quan trung đi ra ngoài chạy nạn bách tính cũng trở về đến không ít. Cái này bên trong lớn nhất làm cho người hưng phấn cũng là theo Nam Dương trở về một nhóm công tượng. Bọn họ nguyên bản tại Nam Dương các công xưởng làm việc, quen thuộc Nam Dương kỹ thuật mới, đối đề cao quan trung nhà xưởng mức độ có chỗ tốt. Hắn đã từ đó chọn một nhóm kỹ thuật tốt nhất, chuẩn bị phong phú đến triều đình khống chế nhà xưởng bên trong. Thiên tử thật cao hứng, lại hỏi nhiều vài câu. Dương Bưu thấy thế, cũng nói một việc, đại nho Lô Thực đệ tử Lưu Bị cũng đến Trường An. Hắn từng tại Tôn Sách dưới trướng nhận chức mấy tháng, thông hiểu Tôn Sách luyện binh phương pháp, rất có kiến thức, võ nghệ cũng không tệ, có thể một mình đảm đương một phía. Theo chính hắn nói, hắn cũng là Lưu thị huyết mạch, Trung Sơn Tĩnh núi Lưu Thắng về sau, chỉ là chi hệ Xa Ánh, hiện tại đã là bình dân. Thiên tử cảm thấy hứng thú vô cùng, liền hỏi Dương Bưu Lưu Bị ở nơi nào. Dương Bưu nói, Lưu Bị ngay tại Trường An thăm bạn, bên cạnh hắn có cái dũng sĩ gọi Trương Phi, rất có võ nghệ, từng đi trong quân cùng chư tướng tranh tài, liên bại hơn 10 người, cùng Ôn Hầu Lữ Bố giao thủ mấy chục hiệp, tuy nhiên sau cùng bị thua, nhưng Lữ Bố đối với hắn cũng là khen không dứt miệng. Hắn không chỉ có võ nghệ tốt, còn có một cái kỳ lạ trường mâu, hình dáng cổ quái, chưa từng nghe thấy, nhất thời tại Trường An dẫn là lạ nói, lại có như thế kỳ nhân kỳ binh, trẫm làm gặp một lần. Thiên tử luôn miệng nói, lộ ra mấy phần hắn ở độ tuổi này phải có ngây thơ. Tuần Úc khóe miệng trao lên, lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Thiên tử thấy rõ ràng, lại không hề nói gì. Tuy nhiên thỉnh thoảng có khác nhau, nhưng tổng bầu không khí còn là hài hòa. Kết thúc về sau, Dương Bưu, Sĩ Tôn Thụy bọn người lui ra. Thiên tử đem Tuân Úc lưu lại. Hai người trong cung một bên chậm rãi đi, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Lệnh quân, Viên Thiệu cuối cùng nhường một bước. Ngươi có thể đem người nhà toàn bộ tiếp đến Trường An. Một nhà đoàn tụ, so cái gì cũng tốt. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thần đang có này kế hoạch. Trẫm thực cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Trẫm có chính mình tư tâm. Trẫm từ nhỏ chỉ có tỷ đệ ba người. Bây giờ huynh trưởng vì gian nhân làm hại. Chỉ còn lại có tỷ tỷ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Đường quý nhân đến về sau. Tỷ tỷ có bạn, nhưng ta vẫn còn một người. Nhìn ngươi tuổi tác, ngươi nhi tử phải cùng trẫm không chênh lệch nhiều. Nếu như có thể tiến cung cùng trẫm làm người bạn, thật là tốt biết bao. Khuyển tử ngu dốt, chỉ sợ có phụ bệ hạ rõ ràng nhìn. Thiên tử cười một tiếng, lệnh quân khiêm tốn, lệnh lang bao lớn, so bệ hạ lớn 2 tuổi. Há, nói như vậy, cùng trẫm tỷ tỷ tuổi tác giống nhau. Thiên tử gật gật đầu, vỡ lòng à, cái gì trải qua, vừa chút luận ngữ hiếu kinh, còn không có được đến cùng trải qua. Hắn tư chất bình thường, tại việc học phía trên khó có thành tựu, thần dự định để hắn chuyển công mộc học, làm chút thực vụ. Thiên tử cười, mộc học, cái này quá đáng tiếc đi. Bệ hạ, vừa mới Dương Tư Đồ nhắc đến Lưu Bị cùng bên cạnh hắn dũng sĩ Trương Phi. Thần muốn bổ sung vài câu, cũng có thể nói rõ thần tại sao muốn để khuyển tử tu tập mộc học. Thiên tử nhất thời đến tinh thần, nghe nói Trương Phi cùng Lữ Bố luận võ. Hắn hiếu kỳ đến hung ác, Lữ Bố là công nhận dũng sĩ, còn chưa từng nghe nói ai có thể giao thủ với hắn mấy chục hiệp. Bình thường đều là 1-2 hợp thì phân ra thắng bại, mà lại chưa từng thua trận. Trương Phi có thể cùng Lữ Bố chiến đến mấy chục hiệp, còn được đến Lữ Bố khích lệ, cái này xác thực không dễ dàng. Trương Phi võ nghệ xác thực tinh xảo, nhưng hắn có thể cùng Lữ Bố giao thủ mấy chục hiệp, nhờ vào chuôi này hình thù kỳ lạ trường mâu. Cái kia mâu dài 1 trượng 8 thước, đầu mâu dài 4 thước, uốn lượn như rắn, cứng cỏi sắc bén, không chỉ có thể coi như trường mâu đâm tới, còn gồm cả đao kiếm chém thẳng công năng. Hắn cùng người lúc giao thủ cũng nên đem đầu mâu bọc lại, để tránh đả thương người. Lữ Bố không tin, muốn hắn toàn lực ứng phó. Kết quả giao thủ một cái, Lữ Bố trong tay kích đầu liền bị hắn chém đứt, chỉ có thể tay cầm cán kích cùng hắn tranh đấu. Nếu không phải điểm đến là dừng, Lữ Bố không thể nói được sẽ còn thương tổn tại Trương Phi mâu xuống. Lữ Bố cùng nói là tán thưởng Trương Phi võ nghệ, không bằng nói là tán thưởng món kia hình thù kỳ lạ trường mâu. Thiên tử xoay người, mi đầu gảy nhẹ, dài 4 thước đầu mâu, gồm cả đao kiếm chém thẳng công năng. Đây là trường sát A. Tuân úp mặt không đổi sắc, bệ hạ, nếu như cấm quân đều có thể dạng này lợi khí, bệ hạ còn có gì lo? Thiên tử nhìn Tuân úp một lát, con người đi loanh quanh, thần sắc lược chậm, hiện hữu công xưởng tạo không dạng này lợi khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?